chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, hết thảy đều đi qua. Vương Đại Đông tự nhiên rõ ràng Bạch Lão Tướng Quân lời nói. Nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi Lão Tướng Quân, ta chỗ giết, hẳn là nên giết, ta việc làm, hẳn là nên vì, tốt, tốt một cái ta chỗ giết, hẳn là nên giết, ta việc làm, hẳn là nên vì, như thế, Lão Hủ ta cứ yên tâm. Lão Tướng Quân hài lòng gật gật đầu. Lão Tướng Quân sau khi rời đi, Doãn Nguyệt Mai mới từ trong nhà đi tới. Trong phòng huyết tinh tràng diện đã bị Long Tổ chiến sĩ thuận tay cho thanh trừ. Mặt đất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, hết thảy, đều giống như một giấc mộng. Có thể cái kia phá nát cửa sổ, cùng ngược lại một chỗ đồ dùng trong nhà lại là nói cho nàng. Đây hết thảy, đều là thật, Nhạc Nhạc đã ngủ. Doãn Nguyệt Mai cắn răng nói, trên mặt có chút bận tâm. Trước đó Nhạc Nhạc mặc dù không có thấy được nàng giết chết lại phủ cầu tràng diện, nhưng lại phủ cầu thi thể, cùng cả phòng máu lại là nhìn đến. Hy vọng không muốn cho hài tử lưu lại ám ảnh mới tốt. Yên tâm đi, Nguyệt Mai tỷ, Nhạc Nhạc là cái hiểu chuyện hài tử, nàng sẽ không trách ngươi. Vương Đại Đông đem Doãn Nguyệt Mai ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, Đại Đông, ta có phải hay không lại cho ngươi thêm phiền phức? Doãn Nguyệt Mai hơi hơi nức nở nói, Nguyệt Mai tỷ, ngươi nói cái gì lời nói? Ngươi sự tình chính là ta sự tình, sao có thể nói phiền phức đâu? Về sau không cho phép lại nói như thế tới nói. Vương Đại Đông cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Doãn Nguyệt Mai nhu thuận dựa vào tại Vương Đại Đông trong ngực. Cứ việc trong phòng một mảnh hỗn độn, có thể cái kia ấm áp ôm ấp, lại là cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn. Đại Đông, ngươi có thể gọi ta một tiếng lão bà sao? Đột nhiên, Doãn Nguyệt Mai ngẩng đầu lên, tinh xảo khuôn mặt, tràn ngập chờ mong. Lão bà, Vương Đại Đông không chút do dự, chính là kêu đi ra. Hai hàng nước mắt theo Doãn Nguyệt Mai đều gương mặt trượt xuống. Đầy đủ, hết thảy đều đầy đủ. Đại Đông, ta biết ngươi có ngươi sinh hoạt, ta tuyệt sẽ không đến quấy rầy ngươi. Hiện tại, đến yêu ta đi. Doãn Nguyệt Mai nói xong, buông ra Vương Đại Đông, sau đó đưa tay kéo váy khóa kéo, lại bị Vương Đại Đông thân thủ ngăn cản. Doãn Nguyệt Mai không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem Doãn Nguyệt Mai một lần nữa kéo về trong lồng ngực của mình, để Doãn Nguyệt Mai ngồi tại cạnh giường, dựa vào chính mình, nhẹ khẽ vuốt vuốt Doãn Nguyệt Mai tóc. Sau đó ôn nhu nói, Nguyệt Mai tỷ, ngươi là ta nữ nhân, cũng không phải là ta phát tiết công cụ. Về sau, ngươi có ủy khuất gì thì nói ra. Ngươi muốn gặp ta thì gọi điện thoại nói cho ta biết, biết không? Doãn Nguyệt Mai thanh âm nhu thuận giống con thỏ nhỏ. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Doãn Nguyệt Mai cái kia mỹ lệ thân thể, trong mắt không có chút nào tạp niệm, có, chỉ là nồng đậm yêu thương. Lúc này, Doãn Nguyệt Mai mặt như đào hoa, biểu lộ ngượng ngùng đồng thời lại dẫn chờ mong, bật hơi Nhược Lan, thân thể mềm như bông vải. Vương Đại Đông cười hắc hắc, vậy liền để ta xem một chút, Nguyệt Mai tỷ gần nhất có hay không học được mới tri thức. Doãn Nguyệt Mai thẹn thùng gật gật đầu, giày vò đến nửa đêm, Doãn Nguyệt Mai mới ngủ thật say. Tại Doãn Nguyệt Mai cái trán hôn một cái, Vương Đại Đông lúc này mới lặng lẽ rời đi Doãn Nguyệt Mai ra. Doãn Nguyệt Mai mở ra con mắt đẹp, biểu hiện trên mặt có chút lười biếng. Tuy nhiên, Vương Đại Đông không thể một mực hầu ở bên người nàng, nhưng mỗi một lần, thật rất là để cho nàng thỏa mãn. Cái loại cảm giác này, thật là làm cho nàng vừa thích lại sợ. Giang Đô thành phố thứ hai trại tạm giam, Bại Hoại, lâu như vậy đều không đến nhìn một chút người ta. Nguyên rủa ngươi. Tô Oánh không cao hứng quệt mồm. Tuy nhiên cái này phòng giam bên trong nàng là bị ăn ngon uống sướng hầu hạ. Mà dù sao là ở tại trong lồng sắt, quá không tự do, trừ chơi điện thoại di động, liền không có cái khác sự tình có thể làm. Thật sự là nhàm chán cực độ. Oánh tỷ, ngươi có phải hay không muốn cái kia? Bưu tỷ gặp Tô Oánh không nở ra không phục bộ dáng, tranh thủ thời gian nịnh nọt giống như chạy đến Tô Oánh trước mặt hỏi. Cái nào? Tô Oánh có chút không có minh bạch Bưu tỷ ý tứ. Oánh tỷ, ngươi không dùng thẹn thùng. Tất cả mọi người là nữ nhân. Ta hiểu, muốn không? Ta để Tiểu Trương cảnh quan mua chỉ con ếch đến cho Oánh tỷ ngươi đùa giỡn một chút. Bưu tỷ nói, Tô Oánh nhất thời sạm mặt lại. Cô nãy nãy ta lại không trò chuyện, cũng sẽ không nhàm chán đến đi chơi ếch xanh đi. Oánh tỷ, thực là bọn tỷ muội muốn. Bưu tỷ có chút xấu hổ sờ sờ mập đầu to nói ra. Tô Oánh quay đầu, vừa hay nhìn thấy một trại tạm giam nữ nhân, đều trông mong nhìn lấy chính mình. Các ngươi không phải là muốn để cho ta đi gọi Tiểu Trương cảnh quan đi mua đi. Tô Oánh trừng to mắt. Oánh tỷ, chúng ta biết ngươi tốt nhất, ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi, chúng ta thực sự chịu không được, muốn là lại không phát tiết dưới, đều phải dùng ván giường. Nữ các phạm nhân tội nghiệp nói, oánh tỷ, van cầu ngươi, nghĩ đến những thứ này nữ các phạm nhân ngày bình thường đem mình làm nữ hoàng một dạng hầu hạ, Tô Oánh quyết định giúp các nàng. Vậy được rồi. Các người ai đi đem Tiểu Trương cảnh quan gọi tới. Tô Oánh cắn răng nói. Được rồi, rất nhanh, Tiểu Trương cảnh quan bị kêu đến. Oánh tỷ, ngươi có chuyện gì? Đối với Tô Oánh, Tiểu Trương cảnh quan đó là tất cung tất kính. Một chút cũng không dám đắc tội. Bởi vì Vương Đại Đông đã phân phó nàng. Chỉ cần là Tô Oánh đưa ra yêu cầu, đều hết thảy muốn thỏa mãn. Cái kia. Tiểu Trương cảnh quan, ngươi có thể hay không mua cho ta một cái con ếch? Vốn là cũng không phải cái gì không có ý tứ lời. Nói, nhưng biết những thứ này nữ các phạm nhân muốn cầm con ếch lấy làm gì? Tô Oánh một trương khuôn mặt, hoàn toàn đỏ thành quả táo lớn. Tiểu Trương cảnh quan đương nhiên cũng biết những phạm nhân này nhóm ngày bình thường hội bắt chỉ. Ếch xanh đùa giỡn một chút. Hiện tại ếch xanh không phải tốt như vậy bát, nhưng cũng may chợ bán thức ăn có bán. Oánh tỷ, ngươi chờ ta một chút. Tiểu Trương cảnh quan nhất thời lộ ra một vệt ta giải biểu lộ. Nhanh chóng chạy đi, nhìn lấy Tiểu Trương cảnh quan bóng lưng. Tô Oánh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là xấu hổ chết. Cảm ơn ngươi Oánh tỷ. Oánh tỷ ngươi thật tốt. Nữ các phạm nhân cảm kích nói ra, vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể có ếch xanh chơi. Nữ các phạm nhân một cái đều tương đương kích động. Nửa giờ sau, Tiểu Trương cảnh quan trở lại phòng giam. Oánh tỷ, ngươi nhìn lấy là cái gì? Cam đoan so con ếch dùng tốt, ta đã cho ngươi nạp điện kỹ. Tiểu Trương cảnh quan một bên chạy, vừa nói. Tô Oánh còn không thấy rõ ràng. Tiểu Trương cảnh quan chính là đem món đồ kia nhét ở trong tay nàng. Đây là cái gì? Oánh tỷ, cái này công dụng cùng con ếch công dụng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đây là có điện. Chỉ cần ngươi ấn vào, chính nó liền sẽ động. Một tên nữ phạm nhân hai mắt tỏa ánh sáng giải thích nói. Đồng thời còn đè xuống chốt mở. Nhất thời. Tô Oánh minh bạch thứ này công dụng, mặt trong nháy mắt đỏ không thể lại đỏ. Ngẫm lại, Tô Oánh đều có cỗ gặp trở ngại xúc động. Quá mẹ ngươi mất mặt. Tô đại mỹ nữ, muốn ta không có. Đúng vào lúc này Vương Đại Đông thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, xuất hiện tại cửa phòng giam miệng. A, Tô đại mỹ nữ, trong tay ngươi cầm là cái gì? Vương Đại Đông nhìn đến Tô Oánh tay bên trong đồ vật. Hiếu kỳ hỏi, không, không có gì. Tô Oánh vội vàng đem món đồ kia cho giấu ra sau lưng.